Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 45 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nghĩ tới A Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của Hữu Hoàng lại hiện lên ở trong đầu cô. Đứa bé kia thật sự chết quá thảm rồi. Đã từng có một đoạn thời gian, nó đã trở thành ác mộng của cô. Còn có người phụ nữ chịu đựng đủ tàn phá của vận mệnh. Thế nào? Âm thanh của Lục Gia Bách ở bên tai cô vang lên. Lối suy nghĩ đang phiêu diêu của cô đang quay về. Ngay sau đó chỉ chớp một cái chớp mắt, tơ máu bắt đầu nổi lên ở trong mắt cô, chậm rãi biến mất. Nam Kiêm híp mắt nhìn cô nhớ mày hỏi. Không biết từ đâu chị dâu lại biết được thân phận ở sau lưng tôi vậy. Từ trước đến nay anh ta làm việc rất cẩn thận. Ngoại trừ mấy cái tên cấp dưới anh ta tin tưởng. Những người khác chưa từng thấy mặt thật của anh ta bao giờ. Theo lý mà nói, người ngoài không thể biết được thân phận của anh mới đúng. Cộng thêm sát ý khó hiểu của người phụ nữ này đối với anh. Nhưng anh biết rõ một điều, chuyện này không phải là cô giả vờ khiêu khích hoặc là cố tình gây sự. Cô muốn giết anh là chuyện ngấm vào trong xương cốt rồi. Nếu hôm nay thân thủ của anh không giỏi hơn cô ấy, nếu không chừng người phụ nữ này thật sự sẽ đâm dao găm trong tay vào trái tim anh. Nhưng anh thật sự không nghĩ ra mình đắc tội người phụ nữ này khi nào vậy. Dương Tâm trầm thấp cười một tiếng, nhíu mày nói. Anh Nam, đây là xem thường năng lực hacker quỷ sát đệ nhất quốc tế này hay sao? Anh có tin rằng tôi có thể sử dụng một cái máy tính ở trong hệ thống nội bộ ám long đi dạo một vòng, trộm hết tất cả giấy tờ cơ mật ở bên trong ra ngoài hay không? Cô là quỷ sát. Nam Kiên hơi kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cô xem xét một lát, sau đó quay đầu nhìn Lục Gia Bách đang ở bên cạnh. Biểu cảm kia giống như một con chó vậy. Anh yêu người phụ nữ này, chính là người nửa năm trước ăn cắp 30 tỷ của anh. Đùa bỡn anh xoay vòng vòng, khiến cho anh như một thằng ngu chạy nửa năm khắp thế giới, đệ nhất hacker quỷ sát. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lục Gia Bách sẽ tỏa ra hơi lạnh, anh nhẹ nhàng cười, nhìn không ra là anh đang nhục một chút nào, ngược lại còn đang rất vinh hạnh. Vợ tôi có năng lực hơn tôi là chuyện tốt, các người cứ thoải mái mà ghen tị đi. Hoắc Tư hò nhảy hai tiếng, vội vàng tiến lên, giới thiệu với Dương Tâm. Chị dâu, hôm nay gọi chị tới đây, thứ nhất là giao tên Dương Khai này cho chị. Thứ hai, chính là mấy anh em chúng tôi muốn gặp chị một lần, chính thức chào hỏi với chị. Nói xong, anh ta quay người theo thứ tự giới thiệu. Đại ca chồng tương lai của chị, chắc không cần tôi phải nói nhiều lời. Đây là thằng hai Nam Kiên, đây là thằng ba Triệu An, đây là thằng bốn Đoàn Ninh, tôi thứ năm tên là Hoắc Tư. Ngồi ở trên ghế salon kia dù người ta làm gì cũng mặc kệ, chỉ biết chơi đùa đồ chơi, là thằng sáu tên là Cherry. Về phần thằng bảy, anh ta ở châu Phi chấp hành nhiệm vụ, lần này không trở về. Một giờ trước anh ấy có gọi điện cho tôi, muốn tôi thay anh ta nói chào chị dâu một tiếng. Dương Tâm hơi cúi đầu xuống không nói gì. Ý của Lục Gia Bách cô hiểu, anh giới thiệu mấy anh em vào sinh ra tử với cô, còn cho phép bọn họ gọi cô là chị dâu, rõ ràng là muốn ở trên người cô đánh dấu ký hiệu của Lục Gia Bách anh. Chỉ là... phần tình cảm này, đã định sẵn là cô không nhận nổi. Chị dâu, chị dâu, chị dâu. Bên tai vang lên những âm thanh cung kính, là Nam Kiên, Triều An, Đoàn Ninh, Hoắc Tư, Cherry bọn họ. Lấy thân phận là em kết nghĩa của Lục Gia Bách, kêu hai tiếng chị dâu. Trong giọng nói đều lộ ra sự cung kính vô cùng rõ ràng. Dương Tâm mím chặt quấy môi vẫn không đáp lại bọn họ. Lục Gia Bách biết rõ cô lo lắng, nhưng bây giờ vẫn không thể vạch trần được. Trong lòng không khỏi thở dài, nói với mấy người anh em. Tấm lòng của các người tôi thay cô ấy nhận. Đời sau này cô ấy quen thuộc hơn rồi mới nhận phần tình cảm của các người, cũng không muộn. Thằng Khai, Nam Kiên đâu? Ánh mắt của Nam Kiên lướt qua khuôn mặt của Dương Tâm. Phải tìm một cơ hội nào đó nói chuyện với cô ấy. Anh nhất định phải hỏi cô ấy vì sao lại có địch ý lớn với anh như vậy. Ở trên bến tàu, thằng nhóc kia muốn gặp lại chị dâu, còn nói một giao dịch muốn đàm phán với chị. Dương Tâm nhíu mày, trầm mặc chỉ trong chốc lát sau đã nhàn nhạt nói. Vậy tìm một thời gian rảnh nào đó gặp mặt anh ta một lần đi, tôi còn phải trông cậy vào anh Dương này. Thầy tôi lùa cái ông già bạch trác kia ra bên ngoài. Thấy mọi chuyện đều đáp bàn ổn thỏa rồi, Lục Sắp Bách cúi đầu xuống hỏi cô. Đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn tối nhé. Chuyện này không thể được. Hoắc Tư là người đầu tiên kêu gào. Mấy anh em chúng ta thấy vất vả mới tụ họp. Anh cũng không thể chỉ dẫn mỗi chị dâu đi ăn bữa tối dưới ánh đến được. Mời khách, đêm nay hai vợ chồng các người nhất định là phải mời khách. Nhà giam giữ, phòng thăm tù, Lâm Vũ Loan ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đứa con gái đối diện, nhàn nhạt nói. Thanh Vi, con đã bị phán tạm giam nửa tháng. Hội viện danh tiếng quốc tế cũng sẽ xóa tên con ra khỏi hàng ngũ 10 viện lớn nổi tiếng. Cái gì? Thẩm Thanh Vi bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Vũ Loan, dùng âm thanh run rẩy nói. Con bị tạm giam nửa tháng. Con còn bị hội viện danh tiếng quốc tế xóa bỏ hàng ngũ 10 viện lớn nổi tiếng ư? Mẹ, tại sao có thể là như vậy? Vì sao lại ra nông nỗi này chứ? Lâm Vũ Loan nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói. Vì sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ trong lòng con không có tính toán gì sao? Thanh Vi ơi là Thanh Vi, con thật sự là quá hồ đồ rồi. Nhiều biện pháp đối phó với Dương Tâm như vậy, con lại hết lần này tới lần khác nhất định lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất. Nếu không phải con có ân cứu mạng với Gia Bách, e rằng lần này... con phải ngồi tù bóc lịch mấy năm. Thẩm Thanh Vi khẽ giật mình sau khi phản ứng lập tức bị kích động. Mẹ, mẹ vừa nói cái gì? Gia Bách là vì nhớ đến ân cứu mạng nên mới cứu con sao? Chuyện này có phải cũng đồng nghĩa với việc trong lòng anh ấy vẫn có con hay không? Lâm Vũ Loan lắc đầu thở dài. Trong lòng cậu ta có con hay không mẹ không biết, nhưng lần này xem như con đã sử dụng hết sạch phần ân tình này rồi. Thẩm Thanh Vi nhíu chặt lông mày lại, cắn răng hỏi. Mẹ, lời này của mẹ là có ý gì vậy? Lâm Vũ Loan cũng không có ý định giấu giếm nói thẳng. Vốn dĩ Dương Tâm đã làm kiểm tra thuốc mới và xác nhận bên trong đúng là có chứa thành phần khác. Nếu cô ta đem những bản báo cáo kia cho tòa án thì con nhất định sẽ bị phán tội tử hình. Mẹ cũng sẽ bất đắc dĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi gặp cô ta. Cô ta nói cô ta có thể tha cho con một mạng, nhưng có một điều kiện là dùng ân cứu mạng của Gia Bách đổi. Mẹ đồng ý. Cái gì? Thẩm Thanh Vi hai mắt trừng to, gân xanh ở trên trán không ngừng nổi lên. Mẹ, mẹ sao lại có thể đồng ý với cô ta chứ? Con còn có thể muốn dựa vào phần ân tình này để cho Gia Bách đồng ý cưới con đó. Ngu xuẩn, Lâm Vũ Loan quát. Chỉ dựa vào một phần ân tình của Lục Gia Bách sẽ tùy tiện đồng ý cưới con sao? So sánh với ân cứu mạng của con mà nói, Dương Nhã càng có nhiều cống hiến cho nhà họ Lục. Dù sao cô ta cũng là vì nhà họ Lục sinh ra một đứa con trai, nhưng con đã thấy Gia Bách chịu thỏa hiệp cưới con không? Thẩm Thanh Vi trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế, giống như là chịu đả kích rất lớn, cúi thấp đầu trầm mặc thật lâu, không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên cô lập tức kích động. Dương Tâm, cô ta lại dám bao che giấu giếm. Mẹ, mẹ nói xem chúng ta báo cáo với cục tư pháp là cô ta bao che giấu giếm, có phải có thể đưa cô ta vào trong tù hay không? Lâm Vũ Loan nhíu mày nhìn cô, thấp giọng trách mắng. Mẹ thấy con đã bị ốm đầu rồi. Báo cáo với cục tư pháp cô ta bao che ai? Bao che cho con sao? Vậy mẹ có khẳng định, nói cho con biết thứ nhất, người sắp bị phán tội tử hình chính là con. Bà thật không hiểu từ trước đến nay cái con gái mình luôn luôn thông minh lanh lợi, làm sao lại trở nên vụng về như vậy? Loại ý nghĩ không có não này, thế mà cũng có thể nghĩ ra. Thanh Vi, khoảng thời gian này con ở trong tù, hãy nhân cơ hội này mà điều chỉnh lại một chút, cho thật tốt đi. Nếu con còn có ngây thơ như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện tranh giành đàn ông với Dương Tâm nữa. Trực tiếp về Lâm An cho xong. Không! Thẩm Thanh Vi nắm chặt lấy nắm đấm, cắn răng nói. Con sẽ nghe theo lời mẹ. Ở tại trong nhà lao điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt. Dương Tâm làm hại con. Bị hội viên danh tiếng đá ra khỏi hội. Món nợ này con sắp phải khiến cho cô ta trả cả gốc lẫn lãi. Lâm Vũ Loan hài lòng cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, con yên tâm, có mẹ ở đây, sau này,

sao lại chạy đến căn cứ chữa bệnh thế này? Lộc Gia Bách ngồi xuống trước mặt anh, giọng điệu lạnh nhạt nói, để cho anh ta chạy mất rồi, tôi sợ anh ta sẽ trả thù lên hai đứa nhỏ của Dương Tâm. Vì thế tôi muốn để cho mẹ con họ đến cơ sở y tế của cậu trong khoảng một thời gian. Cái gì cơ? Châu An nhìn anh đầy kinh ngạc, buột miệng hỏi. Cơ hội tốt để đem cô ấy đến nhà riêng của cậu như vậy. Cậu lại không nắm lấy, còn dương mắt đem người đến chỗ tôi. Tôi nói này người anh em, bây giờ không phải là lúc nói về tiết tháo, mấu chốt hay là phong thái của một quý ông. Thừa nước đục thả câu, cậu có biết hay không? Nhân lúc cô ấy đang không có nơi nào để đi, nhanh chóng đưa cô ấy đến biệt thự riêng của cậu đi. Cậu tưởng tôi không muốn như thế hay sao? Lục Gia Bách có một chút buồn bực, kéo phăng mấy cúc áo để lộ ra vòng ngực màu đồng. Anh muốn ngủ với cô, rất là muốn đằng khác, nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết muốn rời khỏi Hải Thành, làm sao phát sinh quan hệ thể xác với anh được. Suốt cả dọc tôi đều đã khuyên can cô ấy, đến Mỹ Nam Kế cũng đã dùng, kết quả đã không có tác dụng. Vậy mà cũng không có tác dụng ư? Hy sinh cả sắc đẹp cũng không thể thuyết phục được người ta. Sau khi Lê Ván lao ra từ phòng sách, đã đâm đầu vào Dương Tâm. Lê Ván. Dương Tâm đưa tay đỡ cô loạng choạng sắp ngã, trông thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, liền vội vàng hỏi, có phải Lê Ván xảy ra chuyện gì rồi không? Lê Ván vội vàng lắc đầu, lấy tay lau khóe mắt, sau khi tầm mắt rõ ràng hơn một chút cười nói, không sao, đừng lo lắng, Lê Ván tôi rất tốt, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Tân. Dương Tâm gật đầu, ánh mắt rơi vào trong cửa phòng làm việc cách đó không xa ở phía sau lưng cô. Màng máng nghe được tiếng của Triều An và Lục Gia Bách đang nói chuyện với nhau, cô dường như hiểu được một chút. Lê Ván, cậu với Triều An... Tớ với anh ấy không có chuyện gì cả. Lê Ván vội vàng giải thích, anh ấy và Phó Linh Ngọc sắp cử hành hôn lễ rồi. Dương Tâm ngạc nhiên. Triệu An biết rõ Tiểu Tân là con trai của anh ta, còn muốn kết hôn với Phó Linh Ngọc ư? Vậy anh ta để cho mẹ con của Lê Vãn ở đâu? Lúc đầu nếu không phải anh ta cưỡng bạo Lê Vãn sẽ có một cuộc sống mãi mãi không hạnh phúc chắc. Anh ta muốn cưới Phó Linh Ngọc sao? Hai mắt của Dương Tâm híp lại, trong ánh mắt nổi lên tức giận. Anh ta không cùng định với cậu sinh thêm một đứa để cứu Tiểu Tân. Anh ta từ bỏ Tiểu Tân ư? Không phải. Lê Ván vội vàng đáp, Phó Linh Ngọc đã đồng ý hiến tùy rồi, nhưng bắt buộc phải sau khi thành hôn. Dương Tâm, Tiểu Tân được cứu rồi. Dương Tâm sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, cô có một chút thương hại nhìn Lê Ván Trinh. Đúng thế, Tiểu Tân được cứu rồi, nhưng cả đời này cậu sẽ không có được hạnh phúc. Lê Ván, Triều An, đối với cậu vẫn là phải vô tình, ít nhất nếu như các cậu là người một nhà, anh ấy sẽ không bài xích. Vì sao cậu không thử cùng với anh ấy sinh một đứa nhỏ, dùng máu ở cuống rốn của đứa nhỏ để cứu Tiểu Tân? Như vậy có thể trở thành một gia đình bốn người hoàn hảo. Lê Ván cười gượng, kéo Dương Tâm vào trong góc phòng nhỏ. Dương Tâm, lúc mình sinh Tiểu Tân cơ thể đã bị thương nặng, cộng thêm nhận trước đó của bố mẹ hai roi. Xương hoàn toàn hủy hoại, có thể cả đời này tớ sẽ không thể sinh con được nữa. Cậu... Dương Tâm muốn hỏi, sao cậu lại không nói với tớ, nhưng lại nuốt trở lại ở trong lòng. Cô nói thì có tác dụng gì chứ? Cô có thể hàn gắn được tử cung vì sinh non mà bị thương nghiêm trọng của cậu ấy hay sao? Dương Tâm, đừng khuyên tớ nữa, nhưng cũng đừng thương hại tớ. Như vậy cũng là rất tốt. Phó Linh Ngọc đồng ý mạo hiểm tính mạng để hiến tùy. Tớ trả lại người đàn ông yêu thương cô ấy thì có sao đâu. Vậy còn cậu thì phải làm sao? Lời như vậy cuối cùng Dương Tâm cũng không nói ra, bởi vì đây là số mệnh. Lê Ván và Triệu An như vậy, cô và Lục Gia Bách cũng như vậy, số mệnh treo ngươi. Lê Ván thấy cô không nói gì lại tiếp tục nói, Dương Tâm, cậu đi thăm Trần Uyên đi, nhà họ Trần hình như sắp phá sản rồi. Dương Tâm sửng sốt, nhà họ Trần sắp phá sản rồi sao? Làm sao mà cậu ấy lại biết được? Không đúng, mấy ngày nay cô bận xử lý nhà máy dược phẩm và chuyện của Bạch Trác, không chú ý đến nhà họ Trần. Lẽ nào trong thời gian này Trần Thị đã xảy ra chuyện lớn gì? Nhà họ Trần xảy ra chuyện gì vậy? Lê Ván có một chút bất ngờ nhìn cô. Cậu không biết ư? Hai ngày trước cổ phiếu của nhà họ Trần giảm mạnh, nhưng kỳ lạ hai ngày sau lại tăng trở lại. Hay là cậu gọi điện hỏi Trần Uyên xem? Được, Mặc dù ngoài miệng đồng ý như vậy, nhưng đầu tiên Dương Tâm không gọi cho Trần Uyên. Thay vào đó cô cử người bí mật điều tra tình hình hiện tại của Trần Thị. Cô hiểu rõ tính của Trần Uyên. Nếu cô chạy hỏi cậu ấy như vậy, nhất định cậu ấy sẽ không nói. Người phụ nữ này bây giờ toàn tâm toàn ý muốn trả món nợ cho Lâm Thanh. Đã phát điên rồi, việc gì cũng có thể làm ra được. Hôm sau, Dương Tâm nhận được thư mời, là người tổ chức lễ hội hóa trang gửi đến. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Trần Thành mời Huyền Dương Đại Sư hai ngày sau đến khách sạn Thế Kỳ để tham gia hội lễ hóa trang được tổ chức vào 4 năm một lần. Sau khi nhìn rõ nội dung ở bên trong, cô đứng dậy đi sang phòng khách ở bên cạnh tìm Lục Gia Bách. Được thôi, cô mang hai đứa nhỏ vào trong căn cứ điều trị của Triệu An trước. Lục Gia Bách kia đi theo sau. Loài này muốn đuổi mãi cũng không đi. Cửa phòng sát vách được mở ra, cô chỉ nhìn một cái liền xoay người chuẩn bị rời đi. Người đàn ông khốn kiếp này đúng là bỉ ổi. Anh ta không mặc áo, chỉ quấn khăn tắm. Cực kỳ lẳng lơ đứng dựa vào cửa, bộ dạng phóng đãng muốn người khác phạm tội. Chạy cái gì vậy? Lục Gia Bách vội vàng túm lấy cánh tay của cô, dùng sức lôi cô vào trong phòng. Trong nháy mắt đóng sầm cửa phòng, anh cúi người hôn lên môi cô. Dâng Tâm cứng họng. Người đàn ông này đang cởi trần, hai tay của cô để ở đâu cũng là gây tội, khiến cho người ta ảo tưởng là một loại cảm giác hoan nghênh không từ chối. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài, mặc kệ anh ta làm loạn, dù sao con chó này cắn đủ sẽ tha cho cô. Hai phút sau, Tổng Giám Đốc Lục lưu luyến không rời khỏi môi cô, khàn khàn hỏi. Lúc nào mới đồng ý lên giường với tôi? Dương Tâm nhìn anh khinh thường. Chó này không thể nói câu nào tử tế hơn sao? Còn có thể nói chuyện đứng đắn hay không? Tôi hỏi anh, tuần lễ thời trang không phải là được tổ chức ở Milan sao? Sao lại đổi sang Hải Thành rồi? Cái này... Lục Tổng đưa tay vuốt má cô cười nói. Dương Tâm, em ngủ với tôi một lần, tôi đưa cả đời này cho em được không? Là anh để cho bọn họ đổi lấy. Lục thì là nhà tài trợ lớn nhất của buổi lễ thời trang. Anh lại muốn bọn họ tổ chức ở đâu thì bọn họ phải tổ chức ở đó. Đẹp trai không? Dương Tâm trợn mắt nhìn anh. Nói cho tôi lý do. Lục Gia Bách nhéo nhéo vào mặt cô, ôn nhu nói. Nơi này là chỗ của tôi. Em lại là người của tôi. Người phụ nữ của tôi ở địa bàn của tôi đoạt giải. Tôi càng có cảm giác thành tựu. Tạm biệt. Dương Tâm xoay người rời đi. Đừng mà. Lục Gia Bách vội vàng ôm lấy cô vào trong ngực cười nói. Bạch Trác vẫn chưa xa vào lưới, chúng ta không thể rời khỏi Hải Thành được, bởi vì anh mới để cho bọn họ đổi địa điểm thành Hải Thành. Dương Tâm than nhẹ một tiếng, cô biết anh vì cô mới làm ra chuyện hôn quân này. Lục Gia Bách ơi là Lục Gia Bách, anh nói tôi nên trả ân tình của anh như thế nào bây giờ? Thật ra anh không cần phải làm như vậy, tổ chức ở Milan là quy tắc, bây giờ tôi không còn cách nào thoát khỏi, cùng lắm thì không tham gia nữa là được. Thế làm sao được? Lục Gia Bách nhìn cô, đôi mắt như nước hòa tan. 4 năm trước em không tham gia, 4 năm sau nói thế nào cũng không thể để cho em tiếc nuối được. Tôi... Không đợi cô mở miệng, Lục Gia Bách lại nói. Em không muốn dụ Bạch Trác ra sao? Dương Tâm nhíu mày. Ý của anh là mượn sự hỗn loạn của buổi lễ thời trang để dụ Bạch Trác sao? Hiện tại anh ta rất gấp gáp muốn lấy được chứng cứ phạm tội ở trong tay em. Nếu cưỡng đoạt lấy chắc chắn không khả thi, cách duy nhất chính là tống tiền em. Mà biện pháp mà anh ta muốn chỉ chính là cướp đi người mà em quan tâm nhất. Đến lúc đó chúng ta cứ tùy ý, sắp xếp để cho anh ta có thể tiến vào thuận lợi nhất. Mắt của Dương Tâm sáng lên. Anh có thể bảo vệ an toàn sao? Lục Gia Bách không khỏi bật cười, đó là con ruột của anh. Dù có mất mạng anh cũng không thể để cho ai làm tổn thương. Yên tâm đi, sẽ không để cho con chịu bất cứ tổn thương nào. Được, Dương Tâm thành thật đáp ứng. Nghe theo anh hết. Buổi chiều, trong quán cà phê ở góc đường, Dương Tâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhấn mày nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện. Không hồ là chỉ huy thứ hai của tổ chức đứng đầu ám long. Cảnh giác phát hiện ra trên người, thậm chí ngay cả cô đã gặp quen cũng có một chút chịu không nổi. Cô biết người này đang cố ý áp cô. Làm sao? Hai ngày trước vẫn chưa nghiền sao? Anh Nam đây là muốn đấu với tôi một trận sao? Nam Kiên híp mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Trên đời này không có người phụ nữ nào có thể chịu được áp lực mà anh ta cố ý tạo ra, và người phụ nữ này nhất định là người đầu tiên. Dương Tâm, danh sư Huyền Dương, danh nghi vô danh, hacker quỷ sát, có một chút thú vị. Cô biết Lạc Hà có đúng không? Dương Tâm sửng sốt, cô không nghĩ người này lại hỏi thẳng như vậy. Xem ra tối hôm đó lộ ra sát ý đối với anh ta, khiến cho anh ta có một chút chú ý, khiến cho anh ta nghi ngờ. Biết, Dương Tâm không nghĩ mà trực tiếp trả lời. Tôi biết mấy người tên là Lạc Hà, không biết anh Nam đây đang nhắc đến người nào. Nam Kiên cau mày, cô trả lời như vậy, ngược lại không biết là phải nói tiếp thế nào. Cô đang đùa tôi sao? Dương Tâm cười khúc khích. Thế mà cũng đã bị anh nhận ra. Đúng thế, tôi quả thật đang đùa với anh đó. Ai bảo anh khi nãy đã đè ép tôi. Con người tôi rất mang thù. Nếu anh không chọc đến tôi có thể đùa anh như khỉ sao? Lục Gia Bách, người phụ nữ của cậu rất ngứa đòn, cậu có biết không? Lục Gia Bách đương nhiên là biết rồi, là do anh chiều cô mà ra. Dương Tâm cười đứng dậy, cầm ly cà phê ở trên bàn uống một hơi cạn sạch. Cười híp mắt nhìn Nam Kiên ở phía đối diện, nhấn mày nói. Nếu như anh Nam không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước một bước. Cà phê này anh mời tôi uống, nhớ thanh toán hóa đơn. Nam Kiên mất máy môi định nói điều gì đó, nhưng nhìn bộ dạng của cô tiêu sái rời đi, không khỏi cười phá lên. Muốn cạy miệng người phụ nữ này hình như không dễ dàng như vậy. Tốt hơn hết nên dùng cách khác theo dõi cuộc trò chuyện của cô ấy, để xem liệu cô ấy có thể liên lạc với Lạc Hà hay không. Tất nhiên ý tưởng này đã bị anh cắt đứt ngay từ ban đầu. Hacker quốc tế đầu tiên, người phụ nữ này chính là hacker quỷ sát đầu tiên. Người ở dưới tay anh có thể hack hệ thống liên lạc của cô ấy sao? Bốn chữ, nói chuyện viển vông. Sau khi ra khỏi quán cà phê, Dương Tâm trực tiếp đi tới bãi đậu xe. Vừa lên xe, cô liền thấy điện thoại di động ra, nhập một loạt dãy số rồi bấm gọi. Này, anh nhỏ, phái thêm người đến bảo vệ Lạc Hà. Nếu cô ấy yêu cầu, anh cứ nói là do em sắp xếp. Cô ấy sẽ hiểu. Phương tiện truyền thông thời trang, trong văn phòng tổng giám đốc của điều hành, Lâm Thanh ngồi trên ghế xoay, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đang báo cáo tình hình dưới mình ở trước bàn làm việc, lạnh giọng hỏi. Ý của anh là gì? Trần Thị điều phối tất cả quỹ bình ổn thị trường chứng khoán sao? Người đàn ông trung niên khẽ thở dài và nghiến răng. Cô Trần đang thao túng thị trường và bình ổn cổ phiếu của Trần Thị một cách bất hợp pháp. Tôi đoán cô ta định bán một lượng lớn cổ phần ở trong tay, rồi sau đó thu về một số lượng tiền mặt lớn. Còn về việc sau này cô ta muốn bỏ trốn hay là tự thiêu, sau khi rút tiền thì tôi không biết. Răng rắc một tiếng, Lâm Thanh siết chặt ly rượu ở trong tay. Anh hiểu rất rõ Trần Uyên, người phụ nữ đó sẽ không bao giờ lấy tiền mặt và bỏ trốn. Cô ta làm điều này chỉ là vì có một mục đích duy nhất, đó là tự đưa mình vào trong tù. Người phụ nữ này thật sự rất tàn nhẫn. Bởi vì anh đã dùng cách này để đưa anh trai cô vào trong tù, cho nên cô ta dùng cách này để tự đưa bản thân mình vào trong tù. Không phải cô ta đang tự hành hạ bản thân, mà là đang trừng phạt trái tim của anh. Cô ta muốn trả đũa anh bằng cách mà anh đã làm. Trong chốc lát, hai mắt của Lâm Thanh đỏ lên, giữa hai hàng lông mày hiện ra sự cuồng bạo. Trần Uyên, không phải tôi là người thật sự tàn nhẫn, mà là chính cô. Được, cô thật sự có dã tâm, đủ tàn nhẫn, đủ độc ác. Nếu như vậy thì tôi sẽ không bao giờ khách khí với cô nữa. Nếu cô muốn vào trong nhà giam thì cô hãy ở trong đó cả đời đi. Không cần phải để ý đến cô ta, hãy tiếp tục để tâm vào việc thu mua. Nỗi trong vòng một tuần, tôi sẽ đưa tập đoàn Trần Thị trở thành một sản nghiệp trực thuộc tập đoàn LG. Phải. Sau khi Dương Tâm rời khỏi quán cà phê, không quay về Lục Thị mà lái xe đến tập đoàn Trần Thị. Tới phòng làm việc cao nhất, Dương Tâm xông vào, sau đó cô đi thẳng tới chỗ bàn làm việc. Đưa tay kéo lấy Trần Uyên khỏi ghế, tức giận nói. Họ Trần kia, tốt hơn hết cậu nên giải thích cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, cô đập chiếc điện thoại di động lên trên mặt bàn làm việc. Trần Uyên không vùng vẫy, cô ta liếc mắt nhìn theo, sau đó thản nhiên cười nói. Các người đều biết rồi sao? Vậy là cậu đã thừa nhận rồi sao? Dương Tâm nhìn cô ta với đôi mắt đỏ hoe và hét to lên. Trần Uyên, bộ não chết tiệt của cậu có bị uống nước rồi không? Vì một người đàn ông mà tự hủy hoại cuộc đời mình, rồi tự mình muốn vào trong tù. Cậu vĩ đại như vậy, tại sao lại không chết đi? Nói xong, hai dòng lệ tuôn rơi từ trong khóe mắt cô. Người phụ nữ cứng cỏi này, kể từ khi biết tin con trai cả của mình mất, chẳng sợ phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tội lỗi cũng chưa từng rơi một giọt nào. Nhưng bây giờ cô ta lại bị chính người bạn thân của mình mà bắt buộc phải rơi nước mắt. Trần Uyên mặc kệ lời của cô nói, sau đó đưa tay ra ôm cô và cười. Được rồi, đừng khóc nữa, tớ đã quyết định rồi, đến nay đã chậm trễ 7 năm rồi, tớ đã làm rất tốt, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu kiên cường như vậy. Tớ tin rằng, đương nhiên cậu sẽ đồng ý thôi. Thật sự phải làm như vậy sao? Dương Tâm vừa gào khóc, vừa lấy từ trong túi áo một tấm vé máy bay rồi nhét vào trong tay cô ta. Đi, đi ngay, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại, đừng bao giờ quay lại nữa. Tớ nguyện cả đời này không coi cậu là bạn tốt nữa, còn hơn là chính mắt nhìn thấy cậu lao đầu vào trong vòng lao lý. Trần Uyên gục đầu vào vai cô, lặng lẽ nghe cô khóc, nhưng chính cô ta đã lộ ra nụ cười như một sự giải thoát. Dương Tâm, tớ thà chết còn hơn, có lẽ ở trong tù có thể khiến cho tớ bình tâm trở lại, đâm mới chính là nơi thuộc về. Dương Tâm đột ngột quay đầu đẩy cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu thật sự không đi không được sao? Trần Huyên cười gật đầu. Tớ phải đi. Tốt, tốt lắm. Dương Tâm nói liên tiếp 3 lần, sau đó rút dao găm từ thắt lưng cô, nhét vào trong tay cô. Trần Uyên, chúng ta là bạn thân có đúng không? Trần Uyên ngơ ngác nhìn cô, chân tay đang cầm con dao găm khẽ run lên. Cô ta dường như hiểu được ý định của cô. Không, tình bạn giữa chúng ta hôm nay đã kết thúc. Dương Tâm cười mỉa mai. Xem ra cậu thật sự quyết tâm đi vào chỗ đó. Được rồi, tớ sẽ cho cậu toàn nguyện. Bạn bè đồng lòng. Cậu đừng có thao túng thị trường chứng khoán, khiến cho chính mình phạm tội nữa. Tớ sẽ không để cho cậu tự trả đạp bản thân được. Nói xong, cô bắt lấy cổ tay của cô ta và bất ngờ đâm vào trong bụng mình. Trần Uyên đã sớm nhận ra ý định của cô. Làm sao cô có thể nhìn lưỡi dao sắc bén xuyên qua bụng của cô được? Khóc giọng nói. Dương Tâm, đừng như vậy nữa có được không? Khuôn mặt của Dương Tâm hiện ra như vẻ cho tàn. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại và buồn bã. Đau khổ nói. Cậu đâm tớ một dao thì giết tớ rồi vào tù là tội giết người cũng vậy thôi. Tại sao cậu lại muốn ngược đãi bản thân mình và biến mình thành con người có tiếng xấu như thế? Trần Uyên, tớ không thể chịu đựng được. Trần Uyên dùng sức giãy mạnh thoát ra khỏi vòng tay cô, ném con dao găm ở trong tay cô ra vài mét, sau đó gào ở trong lồng ngực của cô và khàn giọng hỏi. Dương Tâm, tớ phải làm gì bây giờ đây? Ngay lúc đó, Dương Tâm nghĩ đến việc thôi miên cô. Nếu xóa đi ký ức đó, cô ấy sẽ không đau đớn như vậy sao? Dùng sự phá sản của Trần Thị để trả nợ cho anh ta, đừng trả đạp bản thân mình nữa. Về phần ba của cậu, tớ sẽ cố gắng bảo vệ ông ấy. Không được, tớ vẫn phải làm chuyện này. Trừ khi Lâm Thanh tha cho tớ và anh ấy ra tay ngăn cản tớ, thì tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại. Dương Tâm nhẹ thở dài, có lẽ đã đến lúc cô phải ra ngoài và gặp Lâm Thanh. Một ngày sau, buổi lễ long trọng 4 năm tổ chức một lần đã diễn ra thành công tốt đẹp tại khách sạn Thế Kỷ ở Hải Thành đã thuận lợi tổ chức. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đã có mặt. Tất cả các nhân vật lớn trong giới chính trị và kinh doanh của Hải Thành đều tham dự và quang cảnh long trọng chưa từng có. Không có gì khác, chỉ vì đại lễ này do Lục Thị tài trợ, nên đã đi vòng quanh màn đề 3 phần mặt của họ. Đoán xem là ai nhà thiết kế đầu tiên ở trong năm nay? Còn phải đoán sao, đó chắc chắn là Dương Tâm rồi. Cô ấy không chỉ là một giáo viên nổi tiếng, Huyền Dương, mà còn là người nổi tiếng của Lục Thị. Mà buổi lễ long trọng này được tài trợ bởi Tổng Giám đốc Lục, đó là một chuyện đương nhiên. Chẳng qua chúng ta đến đây để tham gia vào cảnh tượng náo nhiệt này mà thôi. Tôi nghe nói rằng có một người bí ẩn ở trong bữa tiệc tối nay. Tôi đoán đó là Tổng Giám đốc Lục. Tôi đến để gặp Tổng Giám đốc Lục. Các người mắng tôi là đồ ngốc đi. Không chỉ riêng anh, hầu hết những nhân vật nổi tiếng quốc tế đều ở đây vì Tổng Giám đốc Lục. Từ khi đám cưới của anh ấy và Dương Nhã thất bại, đã nhen nhóm không ít trái tim của bao nhiêu người phụ nữ. Họ đã tranh thủ cơ hội tốt như vậy leo lên giường Tổng Giám đốc Lục. E rằng, chức phu nhân của Lục Thị cũng phải đổi chủ rồi. Dương Tâm đang ngồi trong góc với chiếc mũ lưỡi chai. Đôi tai của cô căng hết cỡ lắng nghe những lời đàm tiếu của một số phụ nữ xung quanh cô. Chào ôi! Không ngờ sức hút của tên cậu kia vẫn tràn đầy như vậy. Rõ ràng là với Dương Nhã lấy chứng nhận kết hôn giả còn có thể khiến cho tình yêu của người phụ nữ nhốn nháo như vậy. Cô cứ từ chối hết lần này đến lần khác, có phải không biết điều hay không? Này chị Dương, mẹ đừng nói với con là mẹ đã khiến cho cả đám người này chạy lung tung cả đêm nay chứ. Mẹ sinh ra một đứa con trai chứ không phải là một con khỉ. Giọng nói cực kỳ cay đắng của Dương tùy ý truyền ở bên tai. Dương Tâm nhấn mày và hạ giọng. Nếu như đêm nay không bắt được Bạch Trác thì mẹ sẽ biến con thành một con khỉ thật sự. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Đóa Hồng Khai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.